Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 33. Tống Loan đỉnh đầu giống như bị một đạo kinh lôi hung hăng bổ xuống dưới. Đổ ập xuống tạp đến những lời này nhường nàng một hồi lâu đều vô pháp hoàn hồn. Vốn là thực tái nhợt sắc mặt lúc này càng thêm bạch. Cái gì vậy? Nàng muốn chết? Nàng đã sống như vậy hèn mọn hay là muốn đã chết? Tống Loan ngực có cổ khí không thể đi lên cũng sượng mặt. Nàng hiện tại thật sự rất muốn cùng Triệu Nam Ngọc trở mặt. Triệu Nam Ngọc sắc mặt so với nàng đến cũng không hiếu hảo đi nơi nào. Tay áo dưới cuộn mình ngũ căn ngón tay run nhè nhè. Sắc mặt tái nhợt kỳ quái, buộc chặt trên mặt nhìn không ra nửa điểm biểu cảm. Một đôi tối đen ánh mắt hạt châu thẳng tắp nhìn phía Hầu Thái Y. Trong cổ họng vọng lại thanh âm vô cùng khàn khàn. Hắn hỏi, Hầu Thái Y có thể có lương phương? Không phải, Tống Loan thể hư nhiều bệnh chẳng phải trời sinh. Không sinh thức ca nhi phía trước thân thể của nàng tốt lắm. Cùng người bình thường không có gì bất đồng. Sinh thức ca nhi khi tuy rằng mệt thân mình, nhưng là không đến mức suy yếu đến loại trình độ này. Xét đến cùng, vẫn là cùng hắn hạ độc có quan hệ. Triệu Nam Ngọc nắm chặt hai tay, buộc chặt hàm dưới. Hắn thậm chí không quá hiểu biết, thiên thanh, độc tính cũng không biết có hay không giải dược. Lúc trước chính là đơn giản muốn nàng đi tìm chết mà thôi. Triệu Nam Ngọc ngực phiếm độn độn đau ý. Chát ý lan tràn đến tứ chi bách hải, hắn trong mắt cố chấp nhưng không có thiếu nửa phần, hắn tuyệt đối sẽ không nhường Tống Loan liền như vậy rời đi nàng. Hầu Thái Y dài thở dài, ta coi phu nhân mấy năm nay ăn không nên ăn gì đó. Này mạch tượng hung hiểm thực, dừng một chút, hắn lại chậm rãi nói, khả phu nhân cũng không phải không trị, hoàn hảo không nên ăn gì đó lượng không nhiều lắm. Từ nay về sau không cần gặp mặt, mát sinh đều không cần ăn, dốc lòng chăm sóc một thời gian, lão phu mở lại chút phương thuốc, vẫn là có quay về đường sống. Đương nhiên Hầu Thái Y cũng không dám đối hắn cam đoan. Tống Loan có thể sống thời gian rất lâu, hắn là viện thủ, lại xảo quyệt bệnh cũng kiến thức qua. Tống Loan này cũng không phải là bình thường bệnh, mà là ăn độc dược di chứng. Dụ phát tim đập nhanh còn có này thật nhỏ tật xấu. Hắn kiến thức rộng rãi đều không chẩn đoán ra đây là cái gì độc. Cũng không từng gặp qua loại này khắc nghiệt độc. Chậm rãi một chút tồi suy sụp một người thân thể. Bất quá hắn cũng nói. Ăn lượng không nhiều lắm. Phát hiện cũng sớm. Cũng không phải không thể trị. Hầu Thái Y chính là thói quen đem bệnh tình nói nghiêm trọng chút. Như vậy bệnh nhân mới có thể để bụng. Bất quá hắn nhưng là rất hiếu kỳ. Đến cùng là ai rắn rết tâm địa mới có thể đối một nữ nhân hạ loại này độc. Quả nhiên là hại nhân a. Triệu Nam Ngọc mấp máy môi. Hào không có chút máu môi thoạt nhìn có chút dọa người. Hắn nhẹ giọng nói. Làm phiền Thái Y. Không khách khí. Hầu Thái Y đem ánh mắt chuyển tới Tống Loan trên người. Đối vị này ương ngạnh phu nhân cũng lược có nghe thấy. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nói một câu. Phu nhân nhất định phải hảo hảo uống thuốc. Thương thân gì đó chạm vào không được. Tống Loan bên tay ong ong loạn hưởng. Nàng căn bản nghe không thấy Hầu Thái Y sau này đều nói chút cái gì. Triệu Nam Ngọc thay thế nàng trả lời. Ta sẽ xem nàng, chính hắn loại hạ quả đắng. Tự nhiên là từ chính hắn đến thường. Triệu Nam Ngọc hội chậm rãi đem nàng dưỡng hảo. Đã Hầu Thái Y nói có trị, vậy nhất định có thể trị hảo. Theo Hầu Phủ Lý cầm phương thuốc tử, Triệu Nam Ngọc lập tức khiến cho đi theo gã sai vặt đi bắt dược. Mà hắn tắc mang theo đần độn Tống Loan trở về Triệu Phủ. Chờ Tống Loan lấy lại tinh thần, nàng phát hiện chính mình đã về tới nàng phòng ở. Trong phòng bếp nhân đã đem thuốc bổ tiên tốt lắm. Triệu Nam Ngọc đoan đến nàng thực tiền. Đến, uống dược. Tống Loan xem hắn ôn nhu cấp chính mình uy dược bộ dáng. thực dễ dàng liền gợi lên trong mộng trí nhớ. Hắn tự tay cấp nguyên chủ uy độc, buộc nàng đi tìm chết. Tống Loan Minh biết rõ ở quyền thần, quyển sách này lý, nam chủ đối nguyên chủ làm sở hữu sự đều không thể nói là sai sự. Thân sinh tử bị nàng làm hại tàn tật, đỉnh đầu lại có vô số lục mạo, lời nói nhục nhã mẫu thân của hắn. Hắn sở làm này hết thảy đều là như vậy đáng giá bị lý giải, nhưng là Tống Loan nàng lại có cái gì sai đâu. Ngủ một giấc không hiểu liền xuyên Việt, lấy một bộ lạn bài, nàng sợ chết, nàng cũng không muốn chết, tài sống ngắn ngủn hai mươi mấy năm nhân sinh, nàng thật sự không cam lòng liền như vậy rời đi, ai đều không biết nàng ở thế giới này đã chết, còn có thể hay không trở lại thuộc loại thế giới của bản thân. Nàng không dám đổ, Tống Loan hiện tại đầu óc thực loạn, nàng nghĩ việc này bỗng nhiên liền khóc, cúi đầu yên lặng lưu nước mắt. Triệu Nam Ngọc thở dài, buông trong tay bát, động tác ôn nhu thay nàng đem nước mắt lau sạch sẽ. Nước mắt nàng giống tiểu hà lưu giống nhau chảy xuôi, Triệu Nam Ngọc căn bản mạt không sạch sẽ, hắn liền lẳng lặng xem nàng khóc. Tống Loan tuy rằng khóc, nhưng là còn biết muốn uống dược. Bưng lên trước mắt bát, ngưỡng ít hầu một hơi đem chua xót dược nước tất cả đều uống vào trong bụng. Nàng biên khóc biên đánh cách, tựa hồ coi Triệu Nam Ngọc là thành cái phát tiết khẩu. Tiểu nắm tay hướng trên người hắn tiếp đón, ta muốn chết ô ô ô, Triệu Nam Ngọc nhậm nàng đánh cũng không hoàn thủ. Xem nàng mặc dù khóc cũng còn biết uống dược bộ dáng, đúng là bị đậu nở nụ cười, sẽ không chết. Tống Loan bây giờ còn tin hắn trong lời nói còn có quỷ. Nàng lau khóe mắt lệ, hầu thái y chính miệng nói, ta cũng không phải không nghe thấy, hắn ở hù dọa ngươi, ngoan ngoãn dưỡng hảo thân mình liền không có việc gì. Tống Loan trong lòng phẫn nộ tất cả đều tát đến hắn trên người, nàng bắt đầu cố tình gây sự. Ngươi làm gì dỗ ta? Ngươi cũng không thích ta. Ta chết ngược lại như ngươi nguyện có phải hay không? Ngươi có phải hay không đã sớm ngóng trông ta đi tìm chết? Những lời này nửa thật nửa giả, Triệu Nam Ngọc đánh không hoàn thủ mắng không trả khẩu. Sợ nàng phát giận thương đến chính mình còn đem trong phòng bén nhọn vật phẩm đều cấp triệt. Không có, Tống Loan ngực khí phát tiết xuất ra cũng là tốt rồi chịu hơn. Nàng dần dần bình tĩnh, nước mắt cũng dần dần thu lên, khả nàng vẫn là không chịu cho Triệu Nam Ngọc một cái hòa nhã. Triệu Nam Ngọc cũng không cưỡng bức nàng, thực chi kỷ cho nàng để lại một chỗ thời gian. Trước khi rời đi, còn không quên nói, người thân thể chính là suy yếu, còn không có bệnh nguy kịch, không cần chính mình dọa chính mình, có ta ở đây, hội hảo lên. Tống Loan không lên tiếng, nàng thật sự không quá muốn quan tâm hắn, nàng lại chỉ độn cũng ý thức được Triệu Nam Ngọc đối nàng cùng trước kia thực không giống với. Trong ánh mắt khinh miệt, âm trầm dần dần biến mất, thủ nhi đại chi là tận xương triền miên, buổi tối dùng bữa, nguyên bản thức ca nhi cũng là nên đi lại cùng bọn hắn cùng nhau. Nhưng này thiên buổi tối Triệu Nam Ngọc không có làm cho người ta đem hắn mang đi lại, mà là nhường hắn lưu tại tiền viện. Tống Loan thấy hắn liền phiền, Triệu Nam Ngọc thay nàng thịnh một chén bổ câu canh, nàng nhìn thoáng qua liền cấp đẩy ra, không chịu uống. Triệu Nam Ngọc tựa hồ không sinh khí, không ăn cái này liền cho nàng giáp khác, không có ngoại lệ, Tống Loan tất cả đều một ngụm không chạm vào. Một bữa cơm xuống dưới, Tống Loan áp căn chưa ăn bao nhiêu, nàng thật sự là không khẩu vị, nàng vò đã mẻ lại sứt tưởng, đem Triệu Nam Ngọc chọc nóng này hai người vừa khéo có thể trở mặt. Khả cố tình này nam nhân không có. Ban đêm, Tống Loan tắm rửa hoàn theo bình phong sau xuất ra liền thấy Triệu Nam Ngọc tán ô phát ngồi ở bên giường, hắn hẳn là đang đợi nàng. Tống Loan vốn định nhìn không chớp mắt trèo lên giường, lại bị hắn đại lực túm tiến trong lòng, nàng bị bắt dán hắn ngực, hắn khẽ cười một tiếng, theo sau ở nàng bên tai nói nhỏ nỉ non. Ngươi cho dù là nhớ ta muốn chết đều sẽ không cho ngươi cơ hội. Tống Loan đơn bạc tiểu thân thể run rẩy, lời này quả thật là nam chủ có thể nói ra. Nàng ít nhiều cảm giác được, một cái buổi chiều cùng buổi tối cũng không chịu cùng hắn nói chuyện. Triệu Nam Ngọc trong lòng cũng không phải như vậy bình tĩnh. Triệu Nam Ngọc ôm sát nàng thắt lưng, rảo nàng hô hấp không khoái. Hắn tựa hồ là tưởng đem nàng cả người đều dung nhập tiến chính mình huyết cốt bên trong. Không ăn sống nuốt tươi không chịu bỏ qua. Triệu Nam Ngọc nhắm mắt lại, thanh âm rất thấp. Ta tối hôm qua làm cái thức ngọt mộng. Hắn tự quyết định, đến trong mộng có ngươi. Tống Loan đều không nghĩ tới sinh thời nàng thế nhưng có thể nghe thấy. Triệu Nam Ngọc nói loại này nói, nàng thừa nhận, mỗi cái thời khác, nàng tâm bang bang phanh rõ ràng khiêu so với bình thường nhanh. Triệu Nam Ngọc không có nói dối, trong mộng đích xác có nàng, nếu là Tống Loan biết hắn trong mộng cụ thể hình ảnh. Khẳng định vừa muốn mắng hắn là cái cầm thú, Triệu Nam Ngọc hốt đem nàng đặt tại trên giường, mâu như tinh thần, chuyên chú nhìn chằm chằm nàng xem. Hắn phúc ở nàng kiều khô phía trên, thon dài non mịn ngón tay quấn quanh tóc nàng ti, chậm chạp không có được đến nàng đáp lại. Hắn lại hỏi, thanh âm khàn khàn đến mức tận cùng, ngươi là cả đời không tính toán nói với ta sao? Tống Loan đừng đến mắt, không có, nàng cần phát tiết khẩu, mà thân là đạo hỏa tác Triệu Nam Ngọc tự nhiên tự thành cửa kia từ. Triệu Nam Ngọc cúi đầu nhẹ nhàng hôn qua gương mặt nàng, đem dưới thân nhân hôn thở hổn hển tài nhả ra, vẫn là rất nhàn tài có thời gian miên man suy nghĩ. Tống Loan quay đầu, khí phải chết, ngươi đừng chạm vào ta. Nàng đều như vậy, hoàn toàn không nghĩ hầu hạ hắn thú tính. Tống Loan không phát hiện, bị hôn môi thở hổn hển đến thời điểm, nàng nhìn về phía Triệu Nam Ngọc trong ánh mắt là có một tia thích. Chẳng qua không rõ ràng mà thôi. Triệu Nam Ngọc không tính toán đối nàng làm cái gì. Hôm nay ban đêm chính là ôm nàng nhập miên. Đáng tiếc cho dù hắn biết vậy chẳng làm. Trên cái này thế giới cũng không có đã hối hận. Hắn sớm không có đường lui có thể đi. Hắn sẽ vì nàng tìm kiếp sau gian sở hữu linh đan diệu dược. Bảo nàng trường mệnh trăm tuổi, hắn hội đi lên địa vị cao, có được cũng đủ quyền thế tài năng thao túng nhân sinh của nàng. Ngày thứ hai tỉnh ngủ sau, Tống Loan trợn tròn mắt ở trên giường minh tưởng thật lâu sau. Nàng tưởng mờ, từ hôm nay trở đi nàng muốn, tuần hoàn thái y trong lời nói hảo hảo uống thuốc, không phải là thể hư sao? Không phải là bệnh tim sao? Hội tốt. Này nhất tao qua đi, nàng đợi thức ca nhi thái độ còn như nhau từ trước. Nhưng là đối Triệu Nam Ngọc hiển nhiên không có phía trước như vậy nịnh nọt. Tâm tư của nàng toàn bộ đều viết ở trên mặt. Không vài ngày, thậm chí liên dưới hầu hạ nhân đều biết đến. Nhị thiếu gia cùng phu nhân dùng mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.